Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Duy không cười nữa, nó cũng không tức nữa, nó lướt tay trên bàn phím máy tính, rồi quay cái máy tính sang cho tụi nó xem đây. Hình tụi đàn em của bang KBF nhìn mặt là biết thảm tài rồi. Nó, nhìn mặt thấy dâm đãng quá. Hân chề môi, nghe nói, chưa nào cũng đến Color Free chơi hết, mục đích là để cua gái. Yến, ok, chưa mai hành động luôn đi. Nó, ệ, đừng có nói. Ha ha, em tính xài chiêu, mỹ nhân kế, thiệt nha, ha ha, ha ha, cái trứng cười ngọt ngoẹo của chàng Duy nhà ta lại phát lên. Hài, khổ thân, anh muốn cái gì, anh có tin là anh chết ngay tại đây không anh Duy đập trai. Nó, cái tụi này hám gái, sử dụng, mỹ nhân kế, cũng được mà, Hân, đát gai, yêu chị Hân nhất. Nó nhào lên ôm Hân, hôn túi bụi vào mặt, ý, giống lê quá, Duy, anh ghen hả anh Duy. Nó, xí, ai thèm, Duy, chưa mai hẹn nhau ở Color Free, rồi muốn làm gì thì làm, ok. Hắn sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng, ok, chưa mai đứa nào không tới chém hết, bye. Nó nói rồi với lấy túi sách chuẩn bị về, nhớ rũ cha đang ZS cha nam nhé. Duy, ok, nhà nó, trên ban công, gió thổi nhẹ nhẹ có ba thiên thần từ dưới đất chui lên đang đứng đó. Nè, mày nói ra cái mục đích sử dụng. Mỹ nhân kế, đi tao nghĩ không đơn giản là đối phó với bọn chúng. Yến, lúc nãy thằng Minh điện cho tao nói là vụ này có liên quan tới hắn, nhân cơ hội này để bác bóc dễ điều tra hắn hơn, còn cái vụ. Mỹ nhân kế, tao chỉ muốn đùa vui với bọn chúng thôi, mày đúng là chỉ biết đùa cợt chém thẳng tay tụi đàn em của hắn luôn cho khỏe. Ngân, mày ác quá, tao đâu có rảnh chỉ để đùa vui không đâu. Nó, vậy chứ sao, Yến, có lần tao nghe Park Bok nói, hắn có một phần mềm gì đó mà hắn giao cho thằng đàn em đáng chết của hắn giữ rồi, cái phần mềm đó rất có lợi cho chúng ta. Vậy nên mày mới mượn vụ này để cướp cái phần mềm đó chứ gì, gian quá. Yến, tất nhiên chị không gian chứ ai gian, ủng hộ chuyện em nhá. Cách chương.